Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, thuyết phục hắn. Cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa. Trần Phàm hướng về phía Mia tỏ ý. Mia gật đầu một cái, đi tới, mở cửa ra, sau đó liền thấy hai cái người quần áo Âu phục nóng nực đứng ở cửa. Bất quá trên lỗ mũi còn có mặt mũi ở trên đều có chảy ra địa phương. Tóc cũng còn có chút bụi đất, tỏ ra rất dáng vẻ chật vật. Cả người quần áo mặc dù là Âu phục, nhưng là nhưng nhăn nhúm. Xin hỏi là nhà Phàm Chân sao? Đứng ở phía trước người kia xem ra là một dẫn đầu. Hắn giơ lên trong tay giấy chứng nhận, ngoặc kép, chúng ta muốn mời tiên sinh Chân trợ giúp điều tra một vụ án. Bây giờ xin theo chúng ta đi. Trần Phàm nín cười, nhìn xem hắn bị thương giấy chứng nhận, trên đó viết tên là Harold Pai, liền gật đầu nói, ta muốn biết, là liên quan tới cái gì không? Đến ngươi thì biết. Harold Pai mặt không cảm giác. Được rồi. Trần Phàm hướng về phía Mia có chút bất đắc dĩ nhìn một cái. Cười nói, xem ra tối hôm nay ngươi muốn một người sống ở chỗ này. Đừng lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở lại. Được rồi, ta chờ ngươi. Mia nháy mắt, nín cười, nhìn Trần Phàm cầm một cái áo khoác liền ra cửa. Chúng ta đi bộ đi không? Trần Phàm nhìn xem Harold Pai. Xe của các ngươi ở nơi nào? Sẽ có, nhưng là phải chờ một lát. Harold Pai khóe miệng co rút một chút. Hắn đã liên lạc Los Angeles chi nhánh. Đã có người lái xe hơi chạy tới. Hơn nữa còn sẽ có một nhà máy bay trực thăng. Trực tiếp đem Trần Phàm cùng hắn cùng nhau tiếp đi. Bọn họ muốn đuổi thời gian. Vì điều tra phá án cái này nổ án. Vậy thì chờ đi. Dù sao Trần Phàm cũng không nóng nảy. Đi theo đám người này đi tới trên đường chính. Bị một đám võ trang đầy đủ người quan sát cửa vây quanh. Đưa tới trên đường thật là nhiều người liếc mắt. Bởi vì là Trần Phàm là vùng lân cận danh nhân. Rất nhiều người cũng nhận ra hắn. Trần, là ngươi sao? Có người đang đối với hắn hô to. Định vọt vào bị người quan sát vây quanh vòng. Nhưng là lập tức bị đã người quan sát ôm lấy. Như vậy hỗ đem nàng kéo sang một bên. Là En, bên cạnh hắn còn có Angela cùng Raymond. Thậm chí Brenda cũng xa xa đứng ở một bên nhìn. Các ngươi tốt nhất trở về ngây ngô. Harold Pai vừa nói. Chúng ta bất quá là mời hắn đi điều tra một vụ án. Đừng định xông vào. Đây đối với ngươi không có lợi. Hắn ở cảnh cáo En. Không có sao. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Hôm nay nổ án. Ta đúng người xem. Trần Phàm hướng về phía En vừa nói. Còn mỉm cười gật đầu. Cái này làm cho En an tâm rất nhiều. Hơn nữa cũng không có thấy Trần Phàm đeo còng tay lên. Mà là rất khách khí bị người vây ở giữa. En không có ở nói chuyện. Liền lặng lặng đứng ở một bên nhìn. Angela hỏi một câu. Không có chuyện gì liền chứ. Phỏng đoán hắn là ngày hôm nay nổ án người xem. Cần hắn trợ giúp điều tra. Thượng đế phù hộ. Angela ở trước ngực làm dấu thánh giá. Hắn sẽ không có chuyện gì. Ta biết. Chúng ta làm một năm nhiều hàng xóm. Làm khó còn không giải trừ hắn sao? Raymond ở một bên cười hì hì vừa nói. Nhìn một chút, ta liền không lo lắng chút nào. Đi thôi, ngày mai chúng ta rời giường thời điểm. Chân thì sẽ về nhà. Nói không chừng còn có thể cùng các ngươi chào hỏi. Hai nhà người vừa nói. Liền thấy Trần Phàm bọn họ đi xa. Lúc này mới chậm rãi đi trong nhà mình đi tới. Chỉ có Brenda còn đứng ở đó bên trong. Nhìn Trần Phàm rời đi địa phương có chút xuất thần. Brenda, Angela ở cách đó không xa kéo dài thanh âm gào thét nàng tên chữ. Lập tức tới ngay. Brenda đáp lại một câu. Lúc này mới chậm rãi đi trở về. Một đám người đi không nhiều xa. Liền nghe được không trung tiếng nổ. Từ xa đến gần. Harold Pai tỏ ý đội đột kích viên môn lấy đèn pin tụ tập thành ánh đèn. Để cho máy bay trực thăng chắc chắn chính xác phương vị. Tiếng nổ càng ngày càng lớn. Sau đó liền thấy trong bầu trời đêm một chiếc phi cơ trực thăng đường danh. Ở đèn pin cái tụ tập cái đó vòng sáng bên trong từ từ đáp xuống. Các đội viên cũng xa xa đứng. Cửa máy bay mở ra. Một người lộ ra người hướng Harrow Pai vẫy tay. Tỏ ý hắn nhanh chóng dẫn người tới. Trần Phàm cũng không nói nhảm. Đi theo Harrow Pai vào máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng không có chút nào dừng lại liền bay lên không bay đi. Chỉ để lại một đám đội đột kích nhân viên còn có mấy tên cảnh sát đặc biệt cửa ở trên quốc lộ. Chờ đợi tiếp viện xe hơi đến. Ngươi làm sao chật vật như vậy? Mới vừa rồi cái đó hướng về phía bọn họ vẫy tay người nhìn Harrow Pai. Nhíu mày, nhìn xem Trần Phàm, hắn phản kháng. Không có, là chúng ta đoàn xe ở trên đường gặp phải bão. Không là rất lớn, nhưng là đủ lật chúng ta xe cộ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Harrow Pai giang tay ra. Ngươi liền xem cho tới bây giờ ta bộ dáng. Ngươi khỏe. Lúc này người kia hướng Trần Phàm đưa tay ra. Lần này chúng ta thật cần ngươi trợ giúp. Ta biết là ngươi bắt được cái tên kia. Nhưng là hắn cái gì cũng không chịu nói. Bởi vì là hắn muốn cắn đứt đầu lưỡi mình. Trần Phàm sững sốt một chút. Lập tức liền ý thức được. Hắn bắt được người Trung Đông đúng là một người cực kỳ cường hãn. Mặc dù hắn chúng mình thuật pháp. Ở thời điểm thẩm vấn. Sẽ không chút do dự đem hắn biết nơi có việc cũng cung cấp nhận ra. Nhưng là hắn nhưng không ngờ rằng người này sẽ ác như vậy. Vì phòng ngừa mình tiết lộ ra tin tức, lại cắn đứt mình đầu lưỡi. Hắn bây giờ ở đâu? Trần Phàm hỏi. Ở trong bệnh viện, chúng ta đối với hắn tiến hành giải phẫu. Tối thiểu hắn không có chết. Thần trí cũng còn thanh tỉnh. Nhưng là không hỏi ra một chữ tới. Hắn càng không muốn lấy tay đi viết. Người nọ tiếc nuối lắc đầu. Như vậy các ngươi để cho ta đi là vì cái gì? Trần Phàm nhíu mày. Người nọ hướng về phía Trần Phàm có chút nghiêm túc nói. Người bắt được tên kia. Chúng ta hy vọng ngươi trợ giúp. Xem lúc đó hình ảnh. Xem có thể hay không tìm được hắn đồng bọn. Lần này nổ. Rất hiển nhiên không phải hắn một người. Hắn còn có đồng bọn. Chúng ta phân tích máy thu hình, quay chụp ngươi, nhưng là hắn đồng bọn lại không có quay chụp. Trần Phàm không khỏi cười, khó trách các ngươi sẽ tìm tới ta. Được rồi, ta đi nhận, nếu như có thể phân biệt ra được, ta nhất định sẽ chỉ cho các ngươi nhìn. Cảm ơn ngươi, người nọ cười, dùng loại phương thức này mời ngươi tới. Mong rằng ngươi xin lỗi, chúng ta cũng là không làm không được ra như vậy giống nhau tới. Ken Stone, Los Angeles phân bộ chủ quản, vừa nói liền đưa tay ra, lần nữa cùng Trần Phàm cầm, hy vọng chúng ta có thể có một thành công hợp tác. Ta cũng là hy vọng như vậy. Trần Phàm ngược lại là cảm thấy không có vấn đề. Đối với những tổn thương này người vô tội sinh mạng người hắn tuyệt đối không có hảo cảm gì. Hắn không ngại cho một chút hữu dụng tin tức, để cho bọn họ đem những người cặn bã này một lưới bắt hết. Xuống máy bay, ba người vào một cái nhà tương đối cũ kỹ bên trong đại lâu. Nơi này là Los Angeles chi nhánh. Bên trong thiết lập vẫn đủ tân tiến. Vào cửa thì có quét xem. Sau đó sẽ đeo bảng mới có thể ở bên trong đi lại lại. Kenstone trực tiếp đem Trần Phàm mang vào một cái phòng làm việc. Sau đó mời hắn ngồi xuống. Hơn nữa phân phó người rót một ly cà phê tới. Trong phòng làm việc có hình chiếu. Kenstone cũng không nói nhảm, liền trực tiếp ở trên chặn lấy thu hình tranh ảnh, nhưng là rất hiển nhiên, Trần Phàm cũng không có từ tranh ảnh trông thấy mấy người kia bóng dáng. Rất hiển nhiên, bọn họ tránh thoát máy thu hình. Kenstone rất thất vọng, sau đó không thể không cùng Trần Phàm bắt tay nói tạm biệt. Ta sẽ để cho Pai đưa ngươi trở về. Kenstone lắc đầu một cái, thở dài một cái, trễ nãi ngươi thời gian. Nhưng là ngươi bắt cái đó người Trung Đông sự việc, chúng ta sẽ thay ngươi bảo mật. Hơn nữa, nếu như ngươi cần, chúng ta sẽ ở kết án sau đó, cho ngươi xin tưởng thưởng. Được rồi, ta đồng ý. Trần Phàm đứng lên, đi mấy bước, bỗng nhiên đứng lại, quay đầu về Kenstone nói. Nếu như không ngại, có thể hay không để cho ta đi bệnh viện xem tên người Trung Đông kia. Có lẽ sẽ có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Harrow Pai nhìn xem Kenstone. Nhún vai. Bày tỏ dù sao cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. có thể đồng ý. Kenston cũng trầm tư một chút, gật đầu một cái. Do Harrow Pai dẫn chân phàm, hai người ngồi xe đi vùng lân cận một bệnh viện. Ở bệnh viện bên ngoài phòng bệnh có hai cái cảnh sát đặc biệt thủ ở nơi đó. Ở trong phòng bệnh mặt, chân phàm thấy được cái này người Trung Đông. Hắn đang nhắm mắt lại, cũng không biết hắn có phải hay không ngủ. Người này hưởng thụ là một phòng bệnh đãi ngộ. Chẳng qua là miệng hắn bị quấn nghiêm nghiêm thật thật. Quả thật đã không thể nói chuyện. Chính là người này, thật nên một súng bắn chết hắn. Harrow Pai lắc đầu, sắc mặt thật không tốt nhìn trợn mắt nhìn cái đó người Trung Đông. Hắn nóng này còn thật không phải là rất tốt. Nhưng là hắn giọng nói, đem thật giống như mơ màng buồn ngủ người Trung Đông thức tỉnh. Hắn mở mắt ra, đầu tiên thấy được Harrow Pai. Ánh mắt bên trong tràn đầy thần tình khinh thường. Sau đó con ngươi chuyển động, liền thấy hắn đứng bên cạnh trước chân phàm. Tên kia còn mặt đầy mỉm cười nhìn hắn, giống như là nhìn thấy gì đáng giá hắn thăm dò bảo tàng vậy. Cái này làm cho tim hắn chợt nhảy cỡn lên. Sau đó mặt đầy sợ hãi thần sắc, cùng cái này đối mặt, đó nhất định chính là sống không bằng chết. Hắn đang nổ hiện trường liền thử qua cái tư vị đó. Nếu như một lần nữa mà nói, cũng không biết mình có thể hay không chịu đựng được. Ta muốn cùng người này đơn độc nói một chút. Chân phàm hướng về phía Harrow Pai cười nói, hắn rất nguyện ý cùng ta đơn độc trao đổi. Đừng lo lắng, hắn không biết nói chuyện, nhưng là nhất định nghe hiểu được ý ta. Được rồi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu như có cần gì, ngươi kêu ta. Harrow Pai trợn mắt nhìn người Trung Đông một cái, sau đó lại nhìn xem chân phàm. Dù sao hắn là không ôm trước bất kỳ hy vọng nào. Như vậy lui về phía sau mấy bước, đi ra phòng bệnh, thuận tiện còn nghĩ cửa phòng bệnh đóng lại. Hắn ngược lại là muốn chân phàm ở bên trong đem tên kia tàn nhẫn đánh một trận. Dẫu sao mình là nhân viên tư pháp, không thể nào ở ban ngày tra tấn. Đặc biệt là ở trong bệnh viện đem tên kia mập đánh một trận. Nhưng là chân phàm lại bất đồng. Hắn có thể ra tay. Chỉ cần mình không nói ra là được. Hơn nữa phòng bệnh này bên trong không có quản chế. Nhưng là hắn thất vọng. Cũng không có nghe được bên trong có thanh âm gì. Hắn không nhịn được hướng bên trong nhìn quanh. Nhưng là thấy bóng người nhưng là mơ mơ màng màng. Không thấy rõ. Hắn cho là mình ánh mắt có vấn đề. Xoa xoa, lại nhìn sang thời điểm, vẫn là như vậy, bên trong chỉ có mơ hồ bóng người. Hắn đang muốn không để ý chân phàm mà nói, vọt vào, ngay vào lúc này, hắn nghe được bên trong truyền tới một cái thanh âm, rất rõ ràng thanh âm, là chân phàm đang nói chuyện. Pai cảnh sát đặc biệt, xin cho tên này bỏ tối theo sáng tiên sinh vậy giấy và bút tới. Hắn sẽ nói cho ngươi hắn biết hết thảy. Chân phàm hướng về phía ngoài cửa Pai vừa nói. Không thể nào. Cái này đầu tiên là Pai ấn tượng đầu tiên. Sau đó lập tức là mừng như điên. Nếu như chân phàm thật có thể để cho người này công khai mà nói, đó không phải là thiên đại niềm vui. Ngươi lập tức từ bệnh viện cầm một ít giấy và bút tới. Nhanh hơn. Pai vừa nói. Sau đó vặn mở cửa phòng. Vọt vào. Nhìn xem chân phàm. Lại nhìn xem trên giường bệnh cái đó người Trung Đông. Hắn nguyện ý nói ra. Đúng vậy. Hắn rất vui lòng đem hắn biết tất cả đều nói cho các ngươi. Hơn nữa rất vô tư nói cho các ngươi. Ngươi không có đào hết trong mắt của hắn chết dưới tình huống. Cũng đã thuyết phục hắn. Đúng vậy. Hắn rất quý trọng trên người mình mỗi một nơi bộ phận. Trừ hắn đầu lưỡi ra. Chân phàm cười. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.